Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 614, thứ 614 chương ngọt ngọt như mật vợ chồng son hôm nay canh tân hoàn tất. Liễu Phái Tuyết căn bản là không theo hắn trước ánh mắt ôn nhu chung phục hồi tinh thần lại. Không thể tin tưởng hỏi, ngươi là đang nói, ta chỉ số thông minh thấp. Mộ cái Mỹ Nam ánh mắt lại lần nữa ôn nhu khởi đến. Ngươi xem, liên người khác mắng ngươi đâu nghe không hiểu. Như thế ngu xuẩn, vạn nhất di truyền cấp đứa nhỏ làm sao bây giờ, ngươi. Ta, Liễu Phái Tuyết một dậm chân, nói chung ta sẽ không buông tay. Ta nhất định sẽ làm nữ nhân của ngươi. Nói xong thanh mặt chạy đi, chỉ cần nàng đi rồi. Mộ cái Mỹ Nam liền lười lại phản ứng nàng. Trực tiếp đi đến lão bà bên người. Thế nhưng ở lão bà bên người đứng lại sau, hắn toàn thân biếng nhác khí tức trong nháy mắt vừa thu lại. Ánh mắt trở nên nguy hiểm khởi đến. Vừa lão bà hắn đứng ở che bóng địa phương, hắn cũng không thấy rõ. Hiện tại mới phát hiện, lão bà hắn vành mắt lại là hồng. Trên mặt còn có lệ ngân. Ai dám khi dễ lão bà hắn. Mộ cái Mỹ Nam đau lòng mà đem lão bà ôm đến trong lòng. Trần An nhẹ hôn nhẹ, liếc hướng Nhan Hề Văn ánh mắt, lại hình như tựa như muốn giết người. Nhan Hề Văn lập tức nhấc tay đầu hàng, vội vàng chứng minh chính mình thuần khiết. Đường gạch dưới ca ta cái gì cũng không làm. Ta một hồi đến liền nhìn thấy đường gạch dưới tẩu như vậy. Cảm thấy như vậy biện giải một điểm thuyết phục lực cũng không có. Hắn đành phải. Biệt khuất lộ ra một vật biểu tượng tựa như mỉm cười. Ngữ khí đặc biệt hoạt bát nói. Đường gạch dưới ca ngươi không nhớ ta sao? Ngươi cho ta đặt tên gọi Lạc Lạc A. Tên này vừa nghe liền thiện lương bất gây sự A. Mắt tròn xoe, phốc Kỳ An Trần nghe được bật cười. Vì phòng ngừa Nhan Lạc Lạc đồng học tiếp tục lôi đi xuống. Vội vã cùng Sở Mộ Phong giải thích. Không có. Là ta nhìn thấy ngươi trên mặt bàn kia phân bảng, mộ cái bại lộ Mỹ Nam. Hắn cho tới bây giờ không muốn quá nhượng lão bà biết chuyện này. Cho nên cũng không nghĩ tới, vạn nhất lão bà biết, hội là phản ứng gì. Bảo bối lão bà hiện tại hồng vành mắt, nhượng hắn có chút chân tay luống cuống. Có phải hay không là, lão bà hắn không thích có người làm như vậy. Mộ cái không nói qua luyến ái. Chỉ có thể toàn bằng nội tâm cảm giác trong lão bà Mỹ Nam. Có chút bối rối, này hai người quái dị phản ứng. Nhượng Nhan Hề Văn thân dài quá tai. Hiếu kỳ cực kỳ, đường gạch dưới ca ở trên mặt bàn phóng cái gì bảng. Kết quả bá một chút, kia đối bầu không khí cổ quái vợ chồng son đột nhiên đô quay đầu nhìn hắn. Nhan Hề Văn dùng mình. Lập tức lộ ra một người xúc vô hại ta chỉ là chỉ vật biểu tượng A tươi cười. Sôi nổi chạy đi, bóng lưng hoạt bát được. Đặc biệt Lạc Lạc, mắt tròn xoe, Nhan Hề Văn một đi. Mộ cái siêu cấp lớn thê nô đang chuẩn bị trước thành thật thừa nhận sai lầm. Kiên quyết bắt nhạ lão bà sinh khí. Không cho lão bà vứt bỏ hắn đâu. Còn mắt đỏ Quyền Kỳ An Trần lại đột nhiên ôm cổ của hắn. Nỗ lực thấp xuống một điểm hắn độ cao. Sau đó, chủ động hôn lên môi của hắn. Mộ cái Mỹ Nam môn sơ, sửng sốt, là một đã kết hôn nam nhân. Ăn đồ ăn xong lão bà. Thế nhưng bảo bối lão bà hơi chút chủ động một cái. Hắn liền sửng sốt, rõ đầu rõ đuôi sửng sốt. Bất quá hắn rất mau liền phục hồi tinh thần lại. Lập tức cầm lại quyền chủ động. Thật sâu hôn trả lại. Sau đó. Mộ cái Mỹ Nam liền đoạt chiếc xe, bởi vì mặc dù xe của hắn ngay cách đó không xa rừng. Bọn họ hiện tại cách bọn họ ở tòa thành cũng không xa. Nhưng hắn bán dây cũng không nghĩ đợi. Hắn ngăn lại vừa vặn lái qua một chiếc xe, liền đem lão bà ôm vào trong xe, biểu xe về nhà. Lại sau đó, Kỳ An Trần liền phát hiện, kỳ thực bọn họ cũng cùng Mặc Hiên bọn họ như nhau hủy tam quan. Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. www.tangthuviện.vn không tặng phiếu link thảo luận bên forum. Hết chương.